Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên hướng dẫn chỉ mới đến viện nghiên cứu 5 năm trước nên vẫn còn rất xa lạ với cái tên Sinai. Thế nhưng cái họ Liniger này, anh ta tuyệt một đối không thể không biết đó là một trong hai dòng họ tôn quý nhất ở thành thế giới. Nhưng điều khiến cho di táo viên hướng dẫn khiếp sợ nhất chính là dòng chữ cấp SS này. Thứ bậc ở viện nghiên cứu cũng được phân chia giữa A theo cống hiến, phát minh và chỉ số thông minh. Ai mạnh hơn thì người đó có thứ bậc cao. Trong hơn 600 năm lịch sử của viện nghiên cứu, không có nhiều hơn 10 vị nghiên cứu viên cấp SS. Chân dung của những nghiên cứu viên này cũng được treo hành lang ngoài cùng. Siêu chiến binh cấp SS, giá trị vũ lực có thể sánh ngang với cổ võ giả có tu vi 300 năm. Cũng là mức tối đa mà biến đổi gen có thể đạt được. Để được vào 4 đoàn kỵ sĩ thì cấp bậc thấp nhất cũng phải là B, siêu chiến binh hạng B vẫn chưa thể bằng tông sự cổ võ. Hưu tuy không phải là hiền giả chiến đấu nhưng lại có thể dễ dàng di ba tê chết cổ võ giả có tu vi 300 năm. Vậy thì hiền giả chiến đấu sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Hưu tiếp tục giải thích khả năng của các hiền giả. Một hồi lâu không nghe thấy tiếng phản hồi từ đầu dây bên kia. Anh ta có chút khó hiểu. Cô đang suy nghĩ gì thế? Anh thật kém cỏi. Hưu nhất thời nghẹn ngào. Hiền giả thì mỗi người cũng có một chức trách riêng. Làm gì có ai toàn năng. Tôi nói cho cô biết. Giáo hoàng còn kém cỏi hơn tôi cơ. Năng lực đặc biệt của hắn là cưỡng chế tuyệt đối. Hôm sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu sau tòa nhà ký túc xá. Hình dáng giống hệt với chiếc xe mà Hưu mua. Simon Brand chính là một trong số đó. Ông cũng là người duy nhất chủ động yêu cầu rời khỏi thành thế giới. Tóm lại, nếu đạt đến cấp SS, thì đó là một tồn tại có thể coi như tương đương với viện trưởng viện nghiên cứu. Viện trưởng của hai đại viện cũng không thể so sánh. Danh tử Khâm không muốn nói chuyện vô nghĩa với hiền giả thích nhuộm tóc này. Cúp máy đây. Cô cúp điện thoại, phân loại kim châm và ngân châm của mình. Phu nhân tố vấn đã ngủ say gần 20 năm. Không biết 13 châm quỷ môn có hữu dụng hay không? Hai tay giáo viên hướng dẫn run run. Bức ảnh này được chụp từ 10 năm trước. Vào thời điểm đó, Sinai Linger đã là nghiên cứu viên cao cấp nhất của viện nghiên cứu. Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc đó cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Đây là học trò mà ông ấy đắc ý nhất. Vậy mà chẳng ngờ cô ấy lại mất tích theo cách lạ lùng như thế. Viện trưởng Norman nhìn giáo viên hướng dẫn, chậm rãi nói, nói lại cho tôi biết. Bây giờ anh có muốn bắt cô ấy và đưa đến phòng thí nghiệm gen của anh không? Không dám. Trên trán giáo viên hướng dẫn toát ra mồ hôi lạnh. Trả lại điện thoại di động cho viện trưởng Norman. Cung kính lui về phía sau. Làm sao chúng tôi dám động vào người mà tiểu thư Sinai giới thiệu được? Ngoại trừ dọa người thì có thể làm gì? Doanh tử Khâm ngáp một cái. Nếu như là cưỡng chế tuyệt đối thì có thể khiến tinh thần của người ta sụp đổ trong tích tắc. Sao lại gọi là kém được? Hưu, được rồi, tôi là kém cỏi nhất. Khiến người ta suy sụp xong vẫn còn phải ẩn thân để đạp một cái. Ấy vậy mà trong mọi lĩnh vực cô ấy nghiên cứu, vật lý đều là nền tảng thiết yếu. Nhưng cô ấy vẫn ghét vật lý. Tại sao có thể có một môn học khiến người ta rụng tóc như môn vật lý này? Doanh tử Khâm chống đầu. Ánh mắt ngừng lại. Loại thuốc đó gây tổn thương rất lớn đến cơ thể của cô. Ông ấy quay người bước ra ngoài. Chỉ trong tích tắc trong bóng lưng của ông ấy đã già đi rất nhiều. Doanh tử Khâm nhìn ông lão rời đi rồi mới đóng cửa lại cầm điện thoại. Nói tiếp đi, tôi nói đến chỗ nào rồi? À, phải, Hưu suy nghĩ giây lát, sau đó than thở một câu. Thật sự là phiền phức, tôi lại không phải hiền giả chiến đấu. Dụ Tuyết Thanh hạ cửa kính xe xuống, cười nhẹ, cô Doanh, có một cô gái ngồi ở ghế sau. Chính là Sinai đã khôi phục hình dáng. Cô ấy mở cửa xe, vẫy tay, A Doanh, lên xe đi. Sinai túm lấy một nắm tóc của mình. Ánh mặt trời đang nhảy múa trên mái tóc vàng bạch kim của cô ấy. Cô ấy trầm mặc, Nhìn xem, trước đây ít nhất phải dày gấp đôi. Kể từ khi tôi bắt đầu học vật lý thì ngày nào cũng bị rụng. Có ngày rụng hơn cả trăm sợi nữa kìa. Tóc rụng còn nhiều hơn cả tóc còn ở trên đầu. Doanh Tử Khâm lên xe, nhìn Sinai một cái, suýt nữa không nhận ra cô. Đúng là rất khác so với một đứa trẻ 6 tuổi. Vì vậy không có nhiều người trong bốn gia biết là tôi bị biến nhỏ. Sinai khẽ gật đầu, nhíu mày. Tôi đã thấy được email mà viện trưởng Norman gửi cho tôi. Có chuyện gì vậy? Người của viện gen sinh vật đến làm phiền cô à? Dù sao cô ấy chỉ nhận được một tin nhắn nặc danh. Tin nhắn nặc danh kia nói rằng con gái của Tố Vấn không chết mà là bị bí mật đưa đến châu U. Nhưng bao nhiêu năm qua, người đã gửi thư nặc danh cho cô ấy cũng chưa từng xuất hiện lại. Đúng là có một đứa bé sơ sinh đã chết được chôn trong ngôi mộ của bổn gia phía sau núi. Sinai không thể không hoài nghi đây chỉ là một trò chơi kham. Doanh Tử Khâm vừa nhập những thông tin mà Hugh nói với cô vào máy tính, chuyển nó cho Phó Quân Thâm. Vừa hỏi, chiến đấu, cô cũng biết đấy, năng lực của tôi là ẩn nấp tuyệt đối. Hoàn toàn không liên quan đến chiến đấu. Hugh nói, đương nhiên, dù tôi không phải là hiền giả chiến đấu, tôi cũng có thể một quyền xử gọn những chiến binh siêu cấp đã được viện gen sinh vật cải tạo gen kia. Doanh Tử Khâm từng tìm hiểu qua về giá trị vô lực của siêu chiến binh. Ánh sáng trong mắt ông lão dần tắt, bàn tay buông xuống. Nếu như trò gặp được con bé, nhất định phải nói với con bé rằng chúng tôi đều đang đợi nó. Doanh Tử Khâm trầm mặc mất một lúc. Nhất định rồi, không làm phiền trò nữa. Viện trưởng Norman cười nói. Trò yên tâm, những học viên của viện gen sinh vật sẽ không tới làm phiền trò nữa đâu. Kít, 2 tiếng sau, chiếc xe từ từ hạ cánh và dừng lại ở cổng trang viên tòa thành. Gia tộc đại diện cho quyền lực tuyệt đối ở thành thế giới. Lâu đài của gia tộc Liniger. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô hạng sang khác từ quỹ đạo trên không trung lao xuống theo sau. Sinai đã từng nói rằng cô ấy vẫn chưa tìm được người đánh thuốc mình. Cô ấy giả vờ mất tích vì sợ người này làm tổn thương những người xung quanh cô ấy. Doanh Tử Khâm chắc chắn 80. Rằng kẻ đã tiêm thuốc cho Sinai cũng có quan hệ với tổ chức có biểu tượng hình đầu lâu đen kia. Thật xin lỗi. Cuối cùng, Doanh Tử Khâm vẫn không nói sự thật. Em cũng chưa từng gặp cô ấy. Mỗi lần nói chuyện trên mạng đều là cô ấy chủ động tìm tôi. Viện trưởng Norman cũng không để ý anh ta. Vội vàng đến ký túc xá. Trong ký túc xá, Doanh Tử Khâm đang nói chuyện với Hugh. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Thiên tài nghiên cứu khoa học thực sự của gia tộc Liniger. Bầu Liniger thuộc thế hệ này của gia tộc cũng không thể có cùng đẳng cấp với Sinai. Không chỉ vậy, cô ta còn phải gọi Sinai là cô. Nhưng không lâu sau khi Sinai được thăng cấp thành nghiên cứu viên cấp SS, cô ấy đã mất tích. Mọi người ở viện nghiên cứu đều đã tìm kiếm khắp nơi. Nhất là viện trưởng Norman. Cô nhấn nút tắt tiếng và đi ra mở cửa. Trò Doanh phải không? Tôi là viện trưởng của Viện Công trình và Cơ khí Hàng không Vũ trụ. Trò có thể gọi tôi là Norman. Viện trưởng Norman trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết trò được Sinai đảm bảo. Trò có thể nói cho tôi biết hiện giờ con bé đang ở đâu không? Vẻ mặt của Doanh Tử Khâm thoáng hiện vẻ suy tư. Đôi mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại. Vậy thì ai là hiền giả chiến đấu? Chính là sức mạnh. Cô từng nghe thấy danh hiệu hiền giả của hắn rồi chứ? Nhất định là sức mạnh vô hạn đúng không? Chiến xa và tháp cũng thế. Hugh nói. À, phải. Còn ác quỷ nữa. Sức chiến đấu của hiền giả ác quỷ tuyệt đối là số 1. Một khi hắn ra tay thì ngay cả sức mạnh và chiến xa cộng lại cũng không thể ngăn cản. Thân thể bị ép phản lão hoàn đồng là trái với quy luật tự nhiên. Đặc biệt, nó còn phá hủy thần kinh của Sinai và làm thay đổi tính cách của cô ấy. Không sao nữa rồi, Sinai nhẹ nhàng nói. Hiện giờ tôi vẫn còn sống. Cần phải làm 3 việc. Tìm được anh trai, cứu sống chị dâu và xác nhận được cháu gái tôi vẫn còn sống. Cô ấy đã tìm 10 năm. Nội tâm cũng đã có chút dao động. chuyện nhỏ thôi. Danh Tử Khâm cũng không quan tâm. Tôi đọc tài liệu thấy cô học chuyên ngành vật lý. Tại sao vẫn ghét vật lý? Sinai có chút buồn ngủ ngước mắt lên. Bởi vì lúc học vật lý, tóc tôi rụng nhanh nhất. Danh Tử Khâm, chị Bâu, xe của ai lại dám dùng trước mặt chị thế? Thiên Yên xuống xe trước, mở cửa xe cho Bâu. Nhà các chị lại có kẻ nào không có mắt thế này ư? Chiếc xe thể thao mới này trên trang mạng VK là gu của những người trẻ tuổi. Lớp người lớn tuổi hầu như không lái nó. Thiên Yên đã bốc hỏa 2 ngày 2 đêm rồi. Cô ta bảo các học viên cao cấp của Viện Gen Sinh Vật bắt Doanh Tử Khâm và Bằng Lam đi làm thí nghiệm nhưng bọn họ không thành công. Trong lòng cô ta vẫn luôn nghẹn một cục tức to đùng. Cách chương.